lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, đại chiến bắt đầu. Khiêng đi khẳng định là muốn khiêng đi, bằng không thì để một phái trưởng môn cứ như vậy nằm tại mặt đất trên. Nhiều khó khăn nhìn a, thế nhưng là Đường Lạc lời này, để Thính Vũ kiếm các kiếm tu động tác chần chờ, thật giống như khi còn bé, đang dự định đi làm bài tập, cha mẹ đột nhiên xuất hiện, đang làm gì a, còn không đi làm bài tập. Lúc đầu nghĩ viết, lập tức tẻ nhạt vô vị, không muốn viết rồi. Thính Vũ kiếm các kiếm tu nhóm cũng mặt gần loại này, ta một chút đều không muốn nhắc tình huống. Sau đó lại không thể không nắm lỗ mũi khiêng đi, kia từng trương mặt thối được cực kỳ khó coi. Rất tốt, không cần lưu thủ, chỉ cần cho bọn hắn lưu một hơi là được. Nhạc Vô Song cho Đường Lạc truyền âm, bây giờ không phải là chú ý khiêm tốn thời điểm, xảy ra sự tình ta cho ngươi ôm lấy. Đánh, vào chỗ chết đánh, luyện hư không ra, ngươi Đường Huyền Trang chính là vô địch. Người minh chủ này, không có bất kỳ người nào khác có thể nhúng chàm. Nhạc Vô Song xem như Đường Lạc kiên cường hậu thuẫn, chỗ dựa, làm ra chỉ thị, cấp cho cam đoan. Một đạo ánh kiếm lướt qua, đài cao trên lại xuất hiện rồi một người khác bóng người. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Võ Nghĩa Đạo. Hắn đưa tay nắm một cái, lưu quang hóa thành một thanh bàn tay rộng cự hình đại kiếm. Trong lúc huy động trực tiếp mang theo tiếng thét, Đường trưởng môn, lĩnh giáo, Võ Nghĩa Đạo nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Đường Lạc không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền. Võ Nghĩa Đạo huy động trong tay cự kiếm, chủ động đón lấy Đường Lạc nắm đấm. Kiếm nguyên bảo phát đi ra, hình thành chói lọi ánh kiếm. Đường Lạc nắm đấm đánh vào một mảnh màu vàng ánh kiếm bên trong, giống như là một quyền nện vào nát bét bùn đất mặt trong. Bốn phương tám hướng đều là sền sệt vô cùng vũng bùn cảm giác. Đủ loại liên lụy, không ngừng tiêu hao nắm đấm trên lực lượng. Dù là như thế, Võ Nghĩa Đạo thân thể cũng ở nhanh lùi lại. Ánh kiếm không ngừng vỡ tan, mắt thấy Đường Lạc nắm đấm liền muốn đánh tới cự kiếm lưỡi kiếm trên. Thu tay lại ngự kiếm, Võ Nghĩa Đạo hai tay trước người hư hợp, nhất chuyển, cự kiếm cũng đi theo nhất chuyển, lấy kiếm thân ngăn cản Đường Lạc nắm đấm. Keng, như là trăm ngàn miệng chuông lớn bên tai bên đồng thời va chạm. Gió lớn thổi lên đám người quần áo tóc dài. Một chút tu vi thấp kiếm tu thậm chí đều đứng không vững. Đây là phía trước một đống tiền bối đã ngăn trở rồi phần lớn phát tiết lực lượng kết quả. Võ Nghĩa Đạo cự kiếm, từ Đường Lạc nắm đấm tiếp xúc bộ phận, xuất hiện rồi một vết nứt, trong nháy mắt khuếch tán, che kín toàn bộ thân kiếm, trực tiếp lan tràn đến phần bảo vệ tay, chuôi kiếm trên, một quyền phía dưới. Võ Nghĩa Đạo kiếm liền không chịu nổi, mắt thấy Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, liền muốn cùng Thính Vũ kiếm các trưởng môn đồng dạng khiêng đi. Dưới một cái, Đường Lạc sau lưng, mơ hồ nổi lên một thanh kiếm hình dáng, trong suốt kiếm, lặng yên không một tiếng động, không có nữa điểm sát khí, kiếm khí, trừ rồi một điểm như ẩn như hiện hình dáng bên ngoài. Căn bản là không thể nhận ra cảm giác, ở đây vây xem quần chúng, dù là, trông thấy, rồi, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều không có ý thức được thanh kiếm này tồn tại. Hóa thần, cũng chỉ có hóa thần kiếm tu mới chú ý tới, mà lại, bọn hắn là đứng ở thượng đế thị giác trên, nhìn, đến. Nếu như ở thực chiến bên trong, cũng khó mà phát giác kiếm này tồn tại. Trong suốt kiếm nhắm ngay Đường Lạc cài ót, gào thét mà tới, Đường Lạc trước mặt Võ Nghĩa Đạo sắc mặt y nguyên ngưng trọng bên trong mang theo thống khổ. Đang khổ cực trèo trống, nghĩ không ra cái này mày rậm mắt to, cư nhiên như thế âm hiểm. Các người Thục Sơn kiếm phái không phải là chặt chặt chặt. Điên cuồng cương chính diện mãnh nam kiếm tu sao? Thế mà làm nổi rồi trộm tập một bộ này. Còn có kia đem tất cả cũng coi như quen thuộc cự kiếm. Nguyên lai căn bản cũng không phải là ngươi bản mệnh kiếm a. Hóa thần kiếm tu nhóm nhau nhau cảm giác chính mình trước kia bị lừa rồi. Mắt thấy trong suốt phi kiếm liền muốn xuyên thủng đường huyền trang đầu. Trọng thương với hắn, nó tung bay tóc trắng tóc dài đột nhiên lôi kéo một chút. Hoặc là nói có lẽ là đường lạc đầu hướng bên cạnh rồi một chút. Trong suốt phi kiếm từ đường lạc đầu bên cạnh bay qua. Phía trên bám vào lấy vô thanh vô tức mà kiếm sắc bén nguyên. Cùng đường lạc đầu tóc phát sinh ma sát. Toát ra điểm điểm đốm lửa nhỏ. Đưa tay chộp một cái. Đường lạc tay trái chụp vào má phải bên cạnh. Trở tay bắt lấy trong suốt phi kiếm chuôi kiếm. Hướng mặt trước đẩy một cái. Cự kiếm vừa vặn bên phải quyền phía dưới triệt để vỡ tan. Trong suốt phi kiếm đâm vào võ nghĩa đạo lồng ngực. Cổ tay chuyển một cái. Hạ thấp xuống đi. Võ nghĩa đạo bị đường lạc dùng hắn trong suốt phi kiếm đính tại rồi rộng rãi trên lôi đài. Thanh phi kiếm này hoàn toàn chính xác rất sắc bén. Này lôi đài đương nhiên không bình thường. Bình thường nguyên anh kiếm tu cũng không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết gì. Trong suốt phi kiếm đâm vào lôi đài cái bệ thời điểm. Đường lạc cơ bản không có cảm giác được quá lớn lực cản. Rất nhẹ nhàng, cho nên, hắn thuận thế chuyển rồi một chút. Nguyên bản còn có thể lấy giấy rủa võ nghĩa đạo trực tiếp, chết bất đắc kỳ tử. Trở thành tương đối ít thấy. Bị chính mình bản mệnh phi kiếm một kiếm đâm gần chết kiếm tu. Không có giúp võ nghĩa đạo rút kiếm. Đường lạc lui lại hai bước. Nói ra mới vừa nói qua nói. Khiêng đi, dưới một cái. Thục sơn kiếm phái kiếm tu nhóm không chần chờ. Lập tức khiêng đi rồi trưởng môn. Trọng thương đương nhiên muốn sớm cho kịp đưa y. Bằng không thì thật là có khả năng trọng thương bất trị. Liên tiếp bại hai cái trưởng môn, cũng không có bỏ đi còn lại kiếm tu lên đài ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, không có khả năng liền liều đều không liều một cái liền từ bỏ. Mà lại bọn hắn cũng không tin, mọi người xa luân chiến, thật đúng là đánh không lại đường huyền trang. Khiêng đi, dưới một cái, khiêng đi, dưới một cái, nhấc, dưới một cái, nhấc, dưới, dưới. Cho nên tiếp xuống, mọi người không ngừng mà nghe được kình thiên kiếm môn trưởng môn đường huyền trang nói đúng lắm ờ. Trên lôi đài vang lên, từ nguyên bản 6 cái chữ bắt đầu tinh giản, mặt sau tinh giản đến một chữ. Đến cuối cùng, đường lạc liền một cái, dưới, đều chẳng muốn nói. Dứt khoát mà bày khoát tay, ra hiệu tới đây nhấc người, trên lôi đài cũng là đủ loại cái hố. Còn có vết kiếm giao thoa dấu vết. Cái hố cơ bản đến từ đường trưởng môn quyền kiếm phía dưới. Bị nện lộn ngược lật kiếm tu. Còn có ngẫu nhiên đường trưởng môn dẫm ra đến dấu vết. Đường trưởng môn tuyên bố dẫm ra hố cử động gọi là chỉ kiếm. Một chỉ phong hành có thể gia tăng di động tốc độ. Dù sao dẫm ra hố sau. Một cái tốc độ cực nhanh kiếm tu. Né tránh một quyền sau, không kịp tránh đi quyền thứ hai liền bị đường trưởng môn đè lại bảo đánh cho một trận. Quyền kiếm có rồi, có chỉ kiếm cũng là hợp tình hợp lý. Trừ rồi những này dấu vết bên ngoài, đường lạc trên thân liền một điểm thương thế đều không có đừng nói thương thế. Tự liền áo bào đều là hoàn chỉnh, khí tức đều phi thường ổn định. Mảy may nhìn không ra hắn đã đâm liền 15 cái hóa thần kiếm tu. Vẫn là hóa thần kiếm tu bên trong cao thủ. Người khiêu chiến này bị khiêng đi sau. Đường lạc liếc nhìn toàn trường. Không ít kiếm tu nhịn không được đều chuyển qua ánh mắt. Thậm chí đáy dưới đầu. Không dám cùng chi đối mặt. Trời biết rõ vị này đường trưởng môn có thể hay không nhất thời cao hứng chính mình chỉ định đối. Thủ rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, biểu thị không lên vậy cũng quá mất mặt rồi. Nhưng ra trận, làm không tốt sẽ mất đi tính mạng. Cho đến bây giờ, hoàn toàn chính xác không có ra cái gì nhân mạng, nhưng những cái kia bị khiêng đi, từng cái bị thương đều không nhẹ. Nếu không phải đúng lúc trị liệu, không trị bỏ mình cũng có thể. Bao quát sáu mặt khác môn phái ra trận hóa thần kiếm tu, Đường trưởng môn cũng không có nương tay. Nói rõ rồi muốn lấy cường đại đức đến được đến lần này vị trí minh chủ, người nào cản trở lấy liền đạp nát ai. Tràng diện dần dần lạnh rồi xuống tới, không có người lại chủ động đi lên. Trong góc, trọng tài Nhạc Vô Song tiến lên trước một bước, mở miệng nói rằng: còn có vị nào anh hùng không phục? Hóa thần kiếm tu tự nhiên vẫn phải có. Ta Trường Xuân Tử không phục. Vạn Kiếm Cốc thay mặt trưởng môn Trường Xuân Tử nói rằng: hắn là một cái tuổi tác so một chút luyện hư kiếm tu còn muốn lớn lão kiếm tu, mới vừa rồi không có ra trận, đám người ánh mắt ngưng tụ. Cái này lão gia hỏa cũng rốt cục muốn động thủ sao? Trường Xuân chân quân không phục, còn mời ra trận. Nhạc Vô Song nói rằng: không lên. Trường Xuân Tử hất cằm lên, một mặt kiêu căng: ta biết rõ ta đánh không lại hắn, nhưng ta chính là không phục. Không được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người trong nháy mắt minh bạch vì cái gì cái này lão gia hỏa có thể sống lâu như thế rồi. Nguyên lai dựa vào là không biết xấu hổ. Nhạc Vô Song trên mặt vẻ mặt bình thản cũng kém chút không có ổn định. Đường Lạc nhìn rồi vị kia Trường Xuân Tử một mắt: ngươi chính là Chu Điên. Nhìn ra được, Trường Xuân Tử kỳ thực rất tức giận, thậm chí mặt khác sáu môn kiếm tu đều rất tức giận. Chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời đè lại lửa, còn có ai khiêu chiến? Nhạc Vô Song không nhìn Trường Xuân Tử, nhìn hướng đám người nói rằng: nếu không, ta tới. Một cái kim đan kiếm tu đi tới, không phải là bảy đại môn kiếm tu, cũng không phải 13 môn phái kiếm tu, nhưng cái này kim đan kiếm tu, rất nhiều người đều biết rõ, bởi vì hắn là hiệp cực phách khởi kiếm môn trưởng môn Tề Cảnh Hoán. Rất nhiều người hiểu Đường Huyền Trang thời điểm, đều tránh không khỏi người này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là Đường Huyền Trang bá nhạc, không có hắn đem Đường Huyền Trang đưa vào Kình Thiên kiếm môn, Đường Huyền Trang khẳng định y nguyên rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại Đường trưởng môn. Nhưng là, hắn nhảy ra làm gì a? Đường Lạc nhìn lấy Tề Cảnh Hoán, cười rồi một chút, xem ra, muốn kiếm chuyện tình rồi. Đường Huyền Trang còn chưa động thủ, đột nhiên vượt qua đám người ra Tề Cảnh Hoán sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát nói, tràn ngập rồi lệ khí cùng sát khí, còn có phẫn nộ. Loại này phẫn nộ cũng không hướng về phía Đường Lạc phát, cũng không phải cụ thể hướng về phía người nào đó. Hắn không dám, dù là đối phương xuống rồi mệnh lệnh như vậy, giống như là để hắn Tề Cảnh Hoán khai hỏa thương thứ nhất sau đi chết, hắn cũng không dám. Vô năng cuồng nộ, nội tâm là cầm lấy cái gối điên cuồng vung đập loạn tiểu Tề Cảnh Hoán. Theo lấy Tề Cảnh Hoán nói, động thủ không phải Đường Lạc, mà là ẩn tàng ở kiếm tu bên trong rất nhiều không phải kiếm tu. Chiến đấu bạo phát được cực kỳ đột nhiên, trong nháy mắt thì có vượt qua hơn 100 người tử thương. Nguyên bản náo nhiệt thịnh hội lập tức biến thành rồi sát lục chi địa. Đường Huyền Trang, Nhạc Vô Song tiếng gầm gừ phẫn nộ lập tức vang lên. Đám người đột nhiên hiểu được, Kình Thiên kiếm môn trưởng môn tức sẽ trở thành Vô Song minh minh chủ Đường Huyền Trang. Hắn là một cái không phải kiếm tu, hắn là nằm vùng. Ha ha ha ha, không chỉ như thế, một hồi tùy ý điên cuồng tiếng cười vang lên, mấy chục đạo mang theo khí tức cường đại lưu quang, ở nằm vùng nội ứng ngoại hợp phía dưới, vọt vào Kình Thiên kiếm môn sơn môn, trong đó ba cái, thậm chí còn tản mát ra rồi luyện hư tu sĩ đáng sợ khí tức. Không phải kiếm tu, đột nhiên lấy một loại phương thức, phát động rồi thuộc về bọn hắn tấn công. sao mọi người nghĩ đến phải nhanh, phải sớm, còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Cũng may, kiếm tu phương diện cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Theo lấy Nhạc Vô Song gào thét, từng đạo màn sáng từ đám người dưới chân nổi lên, trong nháy mắt chia cắt chiến trường, đem nguyên bản hỗn loạn vô cùng đại chiến trận, chia làm từng cái nhỏ chiến trường, lẫn nhau ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, cũng khó mà phát giác được cái khác, nhỏ chiến trường, tình huống. Chỉ có thể xuyên thấu qua chung quanh màn sáng nhìn thấy từng cái thân ảnh mơ hồ. Trình độ lớn nhất trên giảm bớt không phải kiếm tu đột nhiên tập kích mang đến hỗn loạn, lại suy yếu không phải kiếm tu lẫn nhau ở giữa liên hệ. Phù quang lược ảnh kiếm phân đại trận, tự liền vừa mới xông tới, không phải kiếm tu chủ lực cũng bị trực tiếp chia cắt ra đến. Không có ở ba cái luyện hư tu sĩ dẫn đầu xuống hình thành kiếm sắc bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng kiếm tu nhóm, trái tim. Chỉ là luận này chiến trường chia cắt cũng không phải là có ý định vì đó, hoặc là không kịp có ý định vì đó, sẽ cùng cái gì người phân đến cùng một chỗ đều xem cá nhân vận khí. Khả năng trái xem phải xem, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, bởi vì tất cả đều là kiếm tu, cũng có khả năng vừa mới trở lại thần liền bị một đám không phải kiếm tu một hồi bạo đánh, lập tức rời khỏi trận này chiến đấu triệt triệt để rời khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.